Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 129, chương 21, ta đem đứng ở thế giới hết thảy đỉnh, bức ra ngươi một nửa thực lực, ta chỉ biết giết ngươi. Thông linh thuật, Hanzo một tay đi xuống vỗ, một cái mang theo một thân xù xì ra Ibu liền di chuyển hiện tại Si Phong trước người. Hanzo thực lực. Có một nửa cùng hắn Ibu có quan hệ, mà hắn mạnh nhất, chính là dụng độc, các ngươi phòng bị tốt. Hanzo cho Vũ Nhẫn lưu lại một câu lạnh lùng thoại ngữ. Sau đó chân tại nơi Ibu bên trên nhẹ nhàng một bước. Cũng phục, cái kia Ibu chợt đắt đỏ đầu tới, mở ra cái kia hầu như giống như là đầu mình miệng lớn. Một cỗ nồng nặc tử sắc yên vụ đã bị nó phun ra ngoài. Trong nháy mắt. Độc khí tràn ngập, hư thối, mùi tanh hôi cho dù không phải thân ở cái kia trong làn khói độc. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, bị độc vụ đi qua cây cối nhất thời hiển lộ ra một loại khác thường tử sắc. Sau đó dĩ nhiên bất quá mấy giây ngắn ngủi, liền ở trước mắt bao người tan vỡ ăn mòn. Liền ninja đều không kiên trì nổi độc. Tầm thường cây cối làm sao có thể kiên trì ở độc vụ sao? Si Phong khóe miệng nhẹ nhàng đè thấp, ánh mắt lại là hiện lên một đạo hí ngược, ngay cả ta cùng học trò ta, thậm chí Vũ Nhẫn nhóm đều bao vây độc vụ. Rất rõ ràng đây là muốn để Kushina trở thành gánh nặng của ta a. Si Phong con mắt đảo qua, quả nhiên, gặp được Kushina cái kia bối rối sắc mặt, đối với một cái mới ra đời tiểu cô nương mà nói. Loại chiến đấu này nàng căn bản là không có cách thích ứng. Đẳng cấp kém quá xa. Độc vụ tuy mạnh, thế nhưng Vũ Nhẫn nhóm rất rõ ràng đối với lần này có chuẩn bị. Gần như toàn thân hóa trang, che miệng mũi cháo, loại bỏ độc khí thanh tẩy trang bị. Bên trên, thừa dịp Hanzo đại nhân độc vụ, giết bọn họ, một gã Vũ Nhẫn phát sinh một tiếng hô to. Cầm đầu rút ra nhẫn đao, thấp nằm dạp người, trong mắt chợt hiện dứt khoát vẻ. Giận dữ phát động công kích, Si Phong thân ở Vũ Nhẫn lưới bao vây, gần trăm thượng nhẫn, vô số trung nhẫn hạ nhẫn, thiên la địa võng cũng không gì hơn cái này. Lúc này võng tử vừa thu lại, đối với nằm ở lưới bao vây bên trong người thậm chí có một loại mình là bị ngư phu bắt cá võng sở. Bắt được con cá ảo giác, lão sư, Kushina phát sinh một tiếng khẽ kêu, bên trong đôi mắt chợt hiện quyết tử ý chí. Nàng, quyết không buông tha, coi như mình là cái kia con cá, nàng cũng muốn dẫy dụa. Trong nháy mắt, tựa như phúc trí tâm linh, nàng thấp nằm sấp người xuống, nhãn thần cũng đổi thành lãnh tĩnh. Một tầng màu xanh nhạt chakra lấy mắt trần có thể thấy từ trong thân thể nhô ra. Bám vào Kushina trên thân thể mềm mại, dường như cả người phủ thêm một tầng màu xanh nhạt áo khoác. Duy có ánh mắt kia. Là như vậy rõ ràng sáng, một lần tâm linh đột phá, để cho nàng đột nhiên tăng mạnh, hầu như bản năng nắm trong tay cái kia chakra thao túng phương thức. Si Phong bên trong đôi mắt chợt hiện một tia khen ngợi. Quả nhiên, Kushina, ngươi là một trời sinh kèm theo nhân vật chính mẫu nhân A. Vũ Nhẫn thân ảnh bao phủ bốn phương tám hướng, làm cho một loại không chỗ có thể né tránh ảo giác. Dường như cái này thiên địa tất cả, toàn bộ đều tại nơi trong lưới giống nhau. Lão sư, chúng ta từ nơi này đánh ra. Cái kia thật mỏng áo khoác tuy là nhìn như bất hậu, nhưng là lại cho Kushina một loại lực lượng khổng lồ. Nàng cảm giác được, này cổ chakra tuy là cùng Si Phong so với không coi là nhiều mạnh mẽ. Thế nhưng cũng có thể đem thân thể bản thân tố chất tăng cường ước chừng gấp đôi. Nàng vốn chính là thân thể tố chất cực mạnh người. Mặc dù không có thể nói vì vậy có thể cùng thượng nhẫn địch nổi. Nhưng là tuyệt đối không thua gì một cái lấy thể thuật trở thành trung nhẫn nhân. Đánh ra, chúng ta có hy vọng. Con mắt tràn ngập hy vọng. Nếu như mới vừa rồi còn chỉ là vùng vẫy dẫy chết lời nói. Bây giờ là vì hy vọng mà phấn đấu. Miễn là Si Phong phục vụ mũi tên. Nàng theo sát Si Phong phía sau, lao ra trận địa địch, cũng không phải là không thể, miễn là ta người lão sư này không có cùng những người khác nói chênh lệch lớn như vậy. chúng ta cũng không phải là không thể xông đánh ra. Kusina luôn luôn lỗ mãng, đại não lúc này lại là xoay tròn rất nhanh. Đến gần rồi Konoha doanh địa, Vũ Nhẫn cũng không dám đuổi theo tới. Chúng ta còn chưa nói được có thể giết ngược một cái đâu. Nhưng mà nàng nghe được cũng là một tiếng tràn ngập đồ chơi tiếng cười. Xông đánh ra, tại sao muốn xông đánh ra? Si Phong trong mắt dần hiện ra một tia sát cơ. Thanh âm vẫn cứ trở nên lạnh. Một cỗ lạnh như băng sát khí vờn quanh trước người của hắn. Có gan vây quanh ta. Bút chướng này ta không phải với hắn hảo hảo tính một lần. Cái kia bọn họ có thể hay không đã cho ta là một tính khí tốt. Nguyên bản phiêu động tựa như gió mát mây trắng dường như dần dần ngừng lại. Mây vốn không ý, mây tùy phong di chuyển. Thế nhưng lúc này tựa hồ đang cái này tung sơn sườn núi cuối mùa thu gió núi cũng dần dần ngừng lại. Áp lực như núi, sát khí như gió, nộ khí như bão, trong đó càng xen lẫn một cỗ nghịch ta thì chết tử khí. Cái này tựa hồ đang lúc này tạo thành một cái cự đại vô hình chi quay vòng. Đem các loại vũ nhẫn hoàn toàn bao vây ở trong đó. Tất cả mọi người biến sắc. Bởi vì bọn họ sâu đậm cảm thấy cái loại này mênh mông vô cùng áp lực thật lớn. Cái này cổ sát khí. Để thiên địa biến sắc. Đừng sợ. Hanzo đại nhân độc đã muốn vây quanh bọn họ. Lấy dũng khí tới. Chúng ta vũ nhẫn thôn muốn ở nước lớn đứng trước mặt đứng lên. Một cái vũ nhẫn nhịn không được cao giọng cổ vũ sĩ khí. Khói độc tốc độ không chậm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác vòng quanh Si Phong thân thể. Tại vòng ngoài tạo thành một cái cự đại tử sắc độc vụ. Đem vũ nhẫn thân thể hộ tống ở trong đó. Sau đó từng bước hướng Si Phong chỗ ở trung tâm tới gần. Ta đoán ngươi có thể là bởi vì sợ lập tức độc chết đệ tử của ta. Để ngừa ta không hề gánh vác triển khai giết chóc. Chuẩn bị lợi dùng nàng để liên lụy sức chiến đấu của ta. Thế nhưng thật bất hạnh. Bởi vì ngươi làm cũng không có gì chứng dùng. Tiếp lấy, một cỗ mang theo nhàn nhạt lam sắc ngân quang. Dường như có sinh mạng một dạng dần dần hội tụ ở Si Phong trên người. Đối mặt độc vụ, nên làm cái gì bây giờ? Lợi dụng gió trực tiếp đem thổi tan sao? Không phải, một hơi thở nghiền chết nó. Không khí bốn phía lập tức sôi trào. Bài sơn đảo hải lôi minh từ Si Phong bên người vang lên. Như nghịch hướng thác nước một dạng hướng về phía trước không bắn nhanh. Đó là như là sóng lớn khí lãng mãnh liệt. Bầu trời bị nộ lôi vắt xé rách. Quá mạnh điện áp để chu vi sản sinh màu xanh nhạt thiểm quang. Si Phong trợn mở con mắt. Lộ ra cái kia mang theo thương khung vậy ngân lam con mắt. Cùng ngươi cái kia thủ hộ vũ nhẫn thôn lý tưởng bất đồng. Ta không phải lý tưởng. Chỉ là hiện thực ta đem đứng ở thế giới hết thảy đỉnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.